Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Liễu gia tỷ muội nhũ danh. Ngoan Niếp Niếp, ngươi làm sao khóc thành dạng này? Đừng khóc, đừng khóc. Trên giường bệnh, lão phụ nhân khô quắt bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ mặt. Thanh âm hư nhược nói: Nãi nãi, ngài hù chết ta, kém chút ta liền rốt cuộc thấy không ngài. Thiếu nữ khóc không thành tiếng. Thật tốt, nãi nãi đây không phải không có việc gì à. Lão phụ nhân cười ôn hòa. Tô thần nhìn qua một màn này, có chút tái nhợt trên mặt cũng là hiển hiện một chút mỉm cười. Tiểu tử, thật đa tạ ngươi, cứu ta mẫu thân tính mệnh. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy cảm kích đưa tay phải ra. Tô thần cười cùng hắn nắm chắc tay. Xưng hô như thế nào? Ta là Liễu Như Hải. Đây là thê tử của ta Thái Văn. Còn có nữ nhi của ta Liễu Thi Hỏa. Nam tử trung niên cười giới thiệu người một nhà. Tô thần nghe được thiếu nữ danh tự sau có chút sững sờ xuống. Hỏi dò, cái kia, xin hỏi ngài có biết hay không một cái gọi Liễu Thi Thư nữ hài? Người biết tỷ tỷ của ta? Liễu Thi Họa quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Thần. Quả nhiên, Tô Thần giật mình cười cười. Giải thích nói, ta gọi Tô Thần, là ma đô sinh viên đại học. Cùng Liễu Thi Thư là bạn tốt. Kia thật là quá khéo. Liễu Như Hải vợ chồng hai người đều là một. Mặt ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn nhau. Ta bảo ngươi một tiếng tiểu thần có thể chứ? Thái Văn có nhiều thâm ý, ánh mắt dò xét xuống Tô Thần. Cười nhẹ nhàng mà hỏi. Đương nhiên có thể. Tô Thần cũng không có phát giác được cái gì. Cười gật gật đầu. Đón lấy, người một nhà đối Tô Thần liên tiếp nói lời cảm tạ. Liền Liễu gia lão phu nhân minh bạch tình huống về sau. Đều là đem hắn gọi vào trước giường bệnh. Dáng tươi cười hòa ái sờ lấy mặt của hắn. Tiểu tử, cảm ơn ngươi cứu ta lão gia hỏa này một mạng. Ta không sợ chết, bất quá còn muốn sống mấy năm. Sống đến hai cái tôn nữ bảo bối đều thành ra, ta mới có thể bình yên đi tìm lão đầu tử. Ghé vào trên giường bệnh Liễu Thi Hỏa, nghe được nãi nãi lời nói này, nước mắt lần nữa vỡ đê. Tô thần đều là không hiểu cảm giác cái mũi vị chua. Nước mắt cũng là kìm lòng không được chảy xuống. Bởi vì hắn nhớ tới mình nãi nãi. Kia là hắn học lớp 9 thời điểm. Nãi nãi cũng là bởi vì bệnh qua đời. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Nãi nãi hồi quang phản chiếu. Thời khắc hấp hối. Cũng là đem hắn cùng muội muội hô trước giường bệnh. Ánh mắt tràn ngập quyến luyến cùng không thôi nhìn xem bọn hắn. Không ngừng dặn dò bọn hắn nhất định phải ăn cơm thật ngon. Vui vẻ lớn lên vân vân. Nếu như khi đó hắn có cái này một thân y thuật. Nãi nãi có lẽ có thể sống đến hôm nay cũng khó nói. Tiểu tử, ngươi làm sao cũng khóc. Liễu lão phu nhân đau lòng hỏi. Tô thần lau lau nước mắt. Miễn cưỡng cười vui nói. Thật có lỗi, ta chính là cũng nhớ tới nãi nãi của ta. Nàng là bệnh tim, khi đó ta còn không có học y. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lão nhân ra rời đi. Liễu lão phu nhân ôn hòa mà trên khuôn mặt già, nua lộ ra vẻ đau lòng. Vỗ nhẹ nhẹ lấy tay của hắn, cười nói ra, không có việc gì. Về sau coi như ta là bà ngươi. Ta sẽ giống như thương mình cháu trai đồng dạng thương ngươi. Tô thần nghe vậy sửng sốt. À, vậy ta không phải có ca ca. Liễu Thi Họa ánh mắt vui mừng nhìn về phía Tô thần. Ôi ôi, Liễu lão phu nhân lộ ra khuyết hai viên răng. Cười đến rất vui vẻ. Liễu Như Hải cùng thê tử cũng là ánh mắt nhu hòa mà cười cười. Nếu như có thể có như thế một cái xoay khí lại có năng lực nghĩa tử, bọn hắn tự nhiên cũng là rất tình nguyện. Ngươi cái thằng danh con, kém chút xông đại họa có biết không? Lúc này, lão thần y mới không giáo huấn cháu trai, đi qua đối chu anh tài cái ót liền là một trận rút. Lão gia tử, thật xin lỗi, ta biết sai, ta cũng không dám lại. Chu Anh Tài cũng không dám trốn, đành phải không ngừng xin lỗi cam đoan. Lão thần y lần nữa tát một cái, nổi giận nói, còn thất thần làm gì? Nhanh đi đem cái này những người còn lại tham gia ngao thành canh sâm. Cho lão phu nhân điều dưỡng thân thể, còn có cái này tiểu thần y, tiêu hao rất lớn cũng phải bổ sung. Vâng vâng vâng, ta cái này đi. Chu Anh Tài liên tục gật đầu, cũng như chạy trốn chạy tới nấu thuốc. Lão thần y nhìn về phía Liễu Như Hải, mặt mũi tràn đầy áy náy lần nữa tạ lỗi. Liễu tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi. Ta cháu trai này, ai, lão thần y không cần như thế. Mẫu thân của ta cũng không có việc gì. Coi như, Liễu Như Hải cười lắc đầu. Lời nói rất khách khí, nhưng nếu như không phải Tô thần cứu trở về mẫu thân, vậy liền khác nói, ta tính là gì thần y a? Vị này tiểu tử mới xem như thần y chân chính a. Lão thần y có chút cảm khái nhìn về phía Tô thần, tò mò hỏi, tiểu thần y, tuổi còn trẻ liền có như thế tuyệt thế y thuật, không biết sư thừa người nào? Tiền bối không cần thiết như thế, gọi tên ta là được. Tô thần cười cười, bịa chuyện nói, sư phụ ta Nhàn Vân Giã Hạc, không muốn liên lụy quá nhiều, liên quan tới lão nhân gia ông ta ta liền không lộ ra. Lý giải, chắc là một vị thế ngoại cao nhân, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Lão thần y tiếc hận cười cười, tự giới thiệu mình, đúng. Đều quên tự giới thiệu, lão hủ tên là Chu Diệu Xuân, tiểu hữu không bằng lưu cái phương thức liên lạc, về sau liên quan tới y thuật vấn đề, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Nói xong, đúng là ôm quyền đối Tô thần thi lễ, tiền bối gãy sát ta. Tô thần vội vàng tránh đi, cười lắc đầu nói, học vô tiền hậu, đạt giả vi tiên, tiểu hữu y thuật trên ta xa. Từ nên như thế, Chu Diệu Xuân nghiêm mặt nói, trong phòng mọi người thấy Chu Diệu Xuân như vậy khiêm tốn thỉnh giáo tư thái, trong lòng đều là kinh ngạc không thôi. Phải biết, vị này chính là cả nước đều không có mấy vị y học Trung Quốc một trong, lại sẽ hướng một người trẻ tuổi lấy vãn bối tư thái thỉnh giáo y thuật. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Cái kia hai vị áo khoác trắng bác sĩ, sau khi tĩnh hồn lại, cũng là chê cười không ngừng lấy lòng Tô thần. Cũng muốn cầu cái phương thức liên lạc, ngay cả Chu Diệu Xuân đều muốn thỉnh giáo y thuật. Bọn hắn nếu là có thể học được mấy tay, tất nhiên có thể được ích lợi không nhỏ. Tô thần lúc đầu thi châm liền rất mệt mỏi, bị hai người không ngừng ở bên tai nói nhao nhao, thực sự hơi không kiên nhẫn, nhưng đưa tay không được đánh người mặt tươi cười, chỉ có thể câu có câu không đáp lại. Các người trước tiên có thể trở về. Liễu Như Hải phát giác được Tô thần cảm xúc, thần sắc nhàn nhạt đối hai tên y thuật nói một câu. Hai tên bác sĩ tự nhiên không muốn. Liễu tiên sinh, lão phu nhân tình huống bây giờ chuyển biến tốt đẹp, nhưng tốt nhất vẫn là chuyển đi bệnh viện chúng ta quan sát tu dưỡng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Liễu tiên sinh, dù sao bệnh viện công trình càng hoàn thiện. Không cần, các ngươi đi thôi. Liễu Như Hải nhíu nhíu mày nói. Hai người cứ việc trong lòng không muốn, nhưng cũng nghe ra Liễu Như Hải trong lời nói không kiên nhẫn, chỉ có thể cáo từ rời đi. Rốt cục thanh tĩnh Tô thần, cái này mới tọa hạ uống trà nghỉ ngơi. Nãi nãi, nãi nãi ở đâu? Nương theo lấy lo lắng tiếng la, một bóng người xinh đẹp xông vào y quán, chính là tiếp vào phụ thân điện thoại về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Liễu Thi Thư. Tỷ tỷ, trước giường bệnh chiếu cố nãi nãi. Liễu Thi Họa hô một tiếng. Nãi nãi, Liễu Thi Thư trực tiếp tiến lên. Nhìn thấy trên giường bệnh bà nội khỏe giống như xác thực không có việc gì, lập tức trùng điệp thở phào. Nữu nữu, nãi nãi không có việc gì.